Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 579, quần ma loạn vũ. Đông, đại địa hung hăng chấn động một cái. Yêu thương cái kia búa giống như là một cái che trời trăm năm cổ thụ. Một đòn đập xuống, thanh thế kinh động thiên địa. Phản ứng lại, quay đầu liền hướng trong chết chạy. Không phản ứng kịp, trong khoảnh khắc hóa thành mưa máu. Về phần mấy cái kia thợ săn tiền thưởng, trực tiếp liền bị Trung Vô Diễm cho làm hơn. Tinh rủ xuống uy lực phi thường cường đại, để cho nàng có thể lấy một chọi ba. Mạc Ngọc Tiên đã thành công đem tinh phách hút tách rời ra, đang tại hấp thu bên trong. Có Tần Vô Song tại nàng bên cạnh hộ pháp. Cô nàng này, lúc này mới bao lâu không thấy, vậy mà liền trở nên cường đại như thế. Về khoảng cách lần hai người cách biệt, cũng mới bất quá hơn một tháng. Có thể từ khí tức trên người nàng cảm thụ nhìn, vậy mà đầy đủ cực mạnh thực lực. Chỉ sợ liền hắn cũng là không kịp. Tại yêu tinh trải qua chơi đùa về sau, trên cơ bản có thể trốn đều trốn sạch sành xanh. Không thể trốn, cuối cùng cũng không thể sống sót mệnh đến. Lưu Du, thiên nguyên cảnh Mạc Dương đứng dậy, trợn mắt tương đối. Cái kia Đường tỷ nói không chừng liền ở phụ cận đây. Nàng là chủ trì trật tự người chấp pháp, một khi phát hiện không đoàn kết nhân làm, thậm chí giết chết đồng môn sự tình phát sinh, như vậy người hành hung này là không thể nào tiến vào võ thần tháp. Sở dĩ, Mạc Dương liền tóm lấy cái này, chuẩn bị cho Lưu Du đến một hạ mã uy, trừ phi là hắn không muốn tiến vào võ thần tháp. Làm gì bại tướng dưới tay, Lưu Du để cho yêu tinh ngừng lại, sau đó thu hồi, cái này cặn bã không có việc gì tìm tới cửa, ai cho dũng khí ha? Mạc Dương ánh mắt nhắm lại, hắn sao, vừa mở trận liền bị đùa cợt, gia hỏa này là nghiêm túc sao? Làm cái gì, lần trước nếu không phải là ta nhường ngươi, ngươi thật sự cho rằng có thể tải trọng lực minh văn dưới đi đến nơi này sao? Lưu Du ha ha, có thể, sao không có thể, cũng may mắn không có động thủ a, nếu không ngươi nhất định sẽ rất thảm. Bạch Ngọc chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết bị cái búa đập mùi vị sao? Lời này rất trực tiếp, bất quá lại vô cùng gần sát thực tế. Cái này vai hề nhảy nhót vốn là không phải là đối thủ của hắn. Vương Bát Đản, Mạc Dương nghiến răng nghiến lợi. Thiên Tuyết đi ra, ánh mắt không vui nhìn chằm chằm Lưu Du. Hừ, ngươi cao hứng cái gì? Ta cao hứng cái gì liên quan gì đến ngươi a? Không có chuyện của ngươi. Mau cút, Lưu Du câu trả lời này liền tương đương sắc bén. Hắn quan tâm là cái kia ẩn núp năm vị nguyên phủ cảnh cường giả cái gì xuất thủ. Thật sự cho rằng hắn có cái kia tâm tư cùng những vật nhỏ này bước bước sao? Hồn nhiên. Thiên Tuyết sửng sốt một chút, cái này Lưu Du không khỏi cũng quá cuồng, quả thực không thể nói lý, nàng thế mà bị trước mặt nhiều người như vậy gọi lăn. Các ngươi nói, trước đó chúng ta thắng mà không vẻ vang gì, Trung Vô Diễm làm thịt mấy cái kia xui xẻo thợ săn tiền thưởng. Phát tiết một trận oán khí về sau, nàng cả người thoạt nhìn nhẹ nhàng sảng khoái hơn. Nhưng lúc này cái này đối thủ cũ liền tới cửa, thật sự là để cho người ta đã cảm thấy rất phiền chán. Đúng là dạng này, Mạc Dương căn bản liền đem Trung Vô Diễm để ở trong mắt. Cảnh giới của hắn là thiên nguyên cảnh, tất yếu đem loại này không đứng tại cùng một phương diện bên trên đối thủ để ở trong mắt sao? Tốt, vậy liền tái chiến một trận, đường đường chính chính chiến. Trung Vô Diễm lạnh nhạt nói, kỳ thật nàng cũng không hiểu ra Lôn Viêm Long có phải hay không Lưu Du giết chết. Quang Chi cự nhân quá hùng vĩ, có thể nếu quả như thật là Lưu Du thủ đoạn, như vậy Mạc Dương hiện tại hành vi chính là tự tìm sỉ nhục. Rất ngu xuẩn không sai, cầu còn không được, Mạc Dương các loại chính là cái cơ hội này, hắn không tin thiên nguyên cảnh thực lực nghiền ép không ở hai người này. Huống hồ, thiên tuyết tu luyện pháp môn rất đặc thù, có thể đánh bất ngờ để cho đối thủ mê muội. Như thế, hai bọn họ phối hợp, trước kia không có cái nào một chiến là mọi việc đều thuận lợi. Ta cho rằng quần ma loạn vũ không phát huy được tác dụng. Lưu Du tiếng cười, sau đó trương tay một nắm, chuôi này bức vương chùy lập tức liền xuất hiện. Cùng chung vô diễm đứng chung một chỗ, hai thanh cái búa xuất hiện, khí thế kia rất hiển nhiên cũng không giống nhau. Vành váo nghiêu khí, minh văn, phát hiện, hai người động tác cơ hồ nhất trí, đem cái búa cao dơ lên, sau đó miệng đồng thanh uống tiếng. Ông, làm hai đầu minh văn tại chỗ cái búa bên trên quấn quanh thời điểm. Hai người khí thế giây lát hiểu thì trở nên hóa đứng lên. Vì luyện tập ăn ý, hai người cùng một chỗ lợi dụng 5 đến 6 cái ban đêm thời gian. Đã sớm đem quần ma loạn vũ chiêu thức lực bộc phát tăng lên đến to lớn nhất. Nhất định phải là to lớn nhất. Lúc đầu Lưu Du hoàn toàn có thể trong nháy mắt liền đánh giết bọn hắn. Nhưng hắn không có làm như vậy. Sinh hoạt nếu như quá trực tiếp, vậy sẽ không có chút nào ý thức. Thiên tuyết, nhìn thấy Lưu Du hai người khởi trận, làm tức Mặc Dương cũng bạo phát ra thiên nguyên cảnh thực lực. Ở trước mặt của hắn xuất hiện 8 cái minh văn phù chỉ, hơn nữa toàn bộ là cao cấp minh văn, màu sắc là đỏ như máu chi sắc. Minh văn sư tại học tập đến cao cấp minh văn lúc liền có thể đem minh văn lạc ấn ở trên lá bùa, không chỉ có thể chính mình thôi động, thậm chí có thể cho người khác mượn sử dụng. Là nghe được Mặc Dương phát ra tiếng, thiên tuyết cũng động, nhưng lại không phải đi lên phía trước, mà là đứng ở Mặc Dương sau lưng. Nàng là phụ trợ hệ, cùng với những cái khác phổ thông phụ trợ sư khác biệt. Nàng tại phụ trợ đội hữu đồng thời, thậm chí có thể đối với địch nhân chế tạo tổn thương. Mặc Dương phát động minh văn, 8 cái cao cấp minh văn hiển uy, những người khác lập tức cảm thấy chính mình nhỏ bé. Tại Bắc Đấu Đại Lục bên trên, minh văn sư là một loại cường đại chủ lưu quần thể. Mà giờ khắc này Mặc Dương không chỉ có thực lực đạt đến thiên nguyên cảnh, bây giờ càng là chấp trưởng 8 đạo cao cấp minh văn. Tư chất cỡ này đã rất xa đem người khác vượt xa ra ngoài. Oanh, Mặc Dương phát động lôi điện minh văn. Trong phút chốc oanh tạc thanh âm bộc phát, một đầu màu tím lôi hồ như là to lớn kia giao mãng, hung tàn mà khủng bố, hướng về Lưu Du hai người phương hướng liền tập giết tới đây. Lôi điện minh văn trực tiếp chính là khắc chế bạo kích minh văn cùng nhanh nhẹn minh văn. Nhưng những cái này tại Lưu Du bên trong lại tính là cái gì? Nói đến cùng hắn vẫn là một tên luyện khắc sư, chỉ là minh văn ở trước mặt hắn coi là một cái gì? Hắn bức vương trùy tảo động bát hoang, dũng động tao khí một trận so một trận mạnh, thậm chí để cho cái kia lóng lánh lôi mãng đều bị đập cái hư vô. Quần ma loạn vũ, đến Lưu Du bọn họ xuất thủ, Trung vô diễm liền xông ra ngoài, cái kia tinh rũ xuống trong tay nàng đột nhiên xoay tròn. Không có kết cấu gì, trùy đỉnh vạn quân, thậm chí lực sát thương đều không mạnh. Song khi nàng từng bước phóng tới trước thời điểm, cái kia chùy pháp tốc độ, cường độ, thậm chí chế tạo ra kình phong, đã càng ngày càng cuồng. Được bước chi 10, xúc thế đã có thể chảm giết luyện khí cường giả. Làm 20 bước thời điểm, liền hoàn toàn có thể cùng thiên nguyên cảnh cường giả chống lại. Bất quá tại thiên tuyết phụ trợ hệ trong mắt, Trung vô diễm cái này bộ trùy pháp lại hoàn toàn trăm ngàn chỗ hở. Đi chết, nàng vung tay lên, lập tức một đạo độc tiễn liền bay bắn ra ngoài. Chuyên môn chọn Trung vô diễm chí mạng lỗ thủng giết. Ngay tại lúc nàng mũi tên độc kia không sai biệt lắm trúng mục tiêu Trung vô diễm trái tim lúc, bức vương trùy hoành không xuất hiện, cản rơi độc tiễn, Ngay sau đó chính là Lưu Du cái kia một đạo mạnh mẽ thân thể sâu không mà đến. Hai người cùng nhau múa động lên cái búa, không có kết cấu gì, nhưng lại thẩm thấu ra một loại mỹ cảm, cùng loại vũ đạo, hoặc như là phóng đãng không bị trói buộc, không cam lòng trói buộc hai đối với linh hồn. Bọn họ tại giao hội, đang múa may lấy, ông, làm hai thanh tinh rủ xuống nặng chồng lên nhau thời điểm. Tử quang hừng hực, thiên địa trong phút chốc đều ảm đạm phai mờ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.